là bức đồ họa hư vô. Không phải. Trong lều đích xác là có hai người sống, đích xác là Đỗ Thập Thất và Trác Ngọc Trinh. Sau khi nhìn qua những nét mực trên Tăng Y, hiện tại hắn thậm chí có thể nhìn rất rõ cả từng nếp nhăn trên mặt bọn họ, thậm chí có thể thấy từng cơ bắp động đậy, từng lỗ chân lông kín hở. Bọn họ lại hoàn toàn không chú ý đến hắn. Đại đa số người trong tình huống này đều nhất định nhảy dựng dậy, phóng qua hoặc hét lớn kêu tên. Phó Hồng Tuyết không như đại đa số người. Tuy hắn đã đứng lên, lại chỉ đứng lặng, cả động cũng không động. Bởi vì hắn không những nhìn hai người bọn họ, hơn nữa còn nhìn sâu xa hơn, nhìn rất xa xăm. Chỉ trong một chớp mắt, hắn đã hoàn toàn nhìn ra chân tướng cả sự kiện. Hòa Thượng Điên hỏi: người ngươi muốn tìm không phải ở trong đó sao? Phó Hồng Tuyết đáp: phải. Hòa Thượng Điên hỏi: vậy sao ngươi còn chưa đi qua? Phó Hồng Tuyết từ từ quay đầu, ngưng thị nhìn lão, mắt hắn đầy những tia máu đỏ hồng vốn đã vì quá mệt mỏi bi thương đột nhiên lại biến thành lãnh khốc trong suốt, nhìn lão chằm chằm sắc bén như lưới đao, một hồi lâu sau mới từ từ thốt: ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện. Hòa Thượng Điên thốt: ngươi cứ nói. Phó Hồng Tuyết nói: hiện tại ta chỉ cần bạt đao một cái, ngươi phải chết. Trên trời dưới đất tuyệt không có ai có thể cứu ngươi. Hòa Thượng Điên lại cười, nụ cười lại đã có vẻ miễn cưỡng. Ta đã để ngươi thấy người mà ngươi muốn tìm, ngươi lại muốn ta chết. Phó Hồng Tuyết thốt: chỉ nhìn thấy bọn họ còn chưa đủ. Hòa Thượng Điên hỏi: ngươi còn muốn làm gì? Phó Hồng Tuyết lạnh lùng đáp: ta muốn ngươi an an tính tính ngồi dưới trăng, ta muốn ngươi hiện tại gọi đám người mình đằng sau cửa và trong góc nhà bước ra, bọn chúng chỉ cần đụng đến một cọng tóc của Trác Ngọc Trinh và Đỗ Thập Thất, ta lập tức cắt đứt yết hầu của ngươi. Hòa Thượng Điên không cười, đôi mắt luôn luôn như si si dại dại đó, đột nhiên đã biến thành lãnh khốc không thể tả, cũng qua một hồi rất lâu mới thốt: ngươi không nhìn sai. Sau cửa và trong góc nhà có người ẩn mình, nhưng tuyệt không thể bước ra. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi không tin ta có thể giết ngươi? Hòa Thượng Điên đáp: ta tin. Phó Hồng Tuyết hỏi: ngươi không lo lắng? Hòa Thượng Điên đáp: ta cũng rất lo lắng, chỉ sợ bọn họ lại không để ý tới chuyện giết người máu trả y. Bọn họ còn lạ gì, ngươi cho dù có bầm ta nát như tương, ta bảo đảm bọn họ cũng không nhíu mày một cái. Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn biết lời nói đó là lời nói thật, bởi vì hắn đã thấy cửa sổ lộ ra một khuôn mặt, cũng thấy những vết thẹo và nụ cười tàn độc trên khuôn mặt đó. Người ẩn mình trong góc nhà chính là Công Tôn Đồ. Hòa Thượng Điên điềm đạm thốt: ngươi nên hiểu rõ con người đó tàn ác ra sao, ngươi cho dù có bầm nát đứa con ruột của gã, gã chỉ sợ cũng tuyệt không nhíu mày. Phó Hồng Tuyết không thể phủ nhận. Hòa Thượng Điên nói: hiện tại ta chỉ hy vọng ngươi minh bạch một chuyện. Phó Hồng Tuyết thốt: ngươi nói đi. Hòa Thượng Điên hỏi: bọn chúng nếu bầm nát Trác Ngọc Trinh và Đỗ Thập Thất như tương, ngươi có lo lắng không? Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tâm lại trùn xuống. Công Tôn Đồ đột nhiên cười lớn: hay, hỏi rất hay, ta cũng có thể bảo đảm, chỉ cần Phó Hồng Tuyết đụng tới một cọng tóc của ngươi, ta cũng lập tức cắt đứt yết hầu của hai người này. Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đã vì đau khổ phẫn nộ mà méo mó. Hòa Thượng Điên hỏi: lời nói của gã ngươi tin hay không tin? Phó Hồng Tuyết đáp: ta tin, ta cũng rất lo lắng, ta muốn bọn họ sống mạnh khỏe, lại không biết bọn ngươi muốn gì. Hòa Thượng Điên hỏi: bọn ta muốn cái gì, ngươi có thể cho cái đó? Phó Hồng Tuyết gật gật đầu: chỉ cần bọn họ có thể sống, chỉ cần ta có thứ bọn ngươi cần. Hòa Thượng Điên lại cười: ta chỉ cần ngươi cởi hết quần áo của ngươi, cởi hết hoàn toàn. Khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết đột nhiên đỏ ửng, gân xanh toàn thân đều vồng lên hiển lộ. Hắn thà chết cũng không nguyện tiếp thụ thứ vũ nhục đó, nhưng hắn không thể tự tuyệt phản kháng khơi khơi. Hòa thượng điên lặp lại: "Ta hiện tại muốn ngươi thoát y trần truồng." Tay của Phó Hồng Tuyết đã giơ lên, nhưng bàn tay đó tỉnh không phải để cởi nút áo, lại để rút đao của hắn ra. Đao quang như ánh chớp, người của hắn phảng phất so với đao còn nhanh hơn. Đao quang lóe lên, người của hắn đã xông vào căn lều, đao đâm xuyên bản cửa gỗ. Sau cửa có tiếng la thảm, một người ngã gục, chính là nhược yếu sát nhân Bách Vô Cấm Kỵ, Dương Vô Kỵ. Lão đã chỉ còn có một cánh tay. Lão hoàn toàn nghĩ không ra lại có một thanh đao đâm ngập bản cửa xuyên qua ngực lão. Lão thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết, phảng phất muốn hỏi: "Ngươi giết ta như vậy sao?" Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn lão một cái, cũng phảng phất như đá phường: "Nếu muốn giết người, Bách Vô Cấm Kỵ, điều đó ta vốn học từ ngươi." Những câu nói đó đều không cần nói ra, bởi vì Dương Vô Kỵ cả một chữ cũng nói không được, hô hấp đã đình đốn. Phó Hồng Tuyết chỉ nhìn lão một cái, lúc mắt đang nhìn lão, lưới đao đã chuyển về hướng Công Tôn Đồ. Công Tôn Đồ đã phi thân qua cửa sổ lăn ra ngoài. Gã không ngờ đã tránh khỏi một đao đó. Bởi vì một đao đó của Phó Hồng Tuyết tình không phải để chém người, chỉ bất quá để bảo vệ Trác Ngọc Trinh. Đao quang lóe lên một cách đã chui vào vỏ. Công Tôn Đồ đứng xa xa tại hàng rào trúc, mồ hôi lạnh lăn dài qua những vết thẹo trên mặt. Trác Ngọc Trinh đặt chén xuống, nước mắt lập tức như trân châu chảy dài trên má. Đỗ Thập Thất nhìn nàng, nhãn tình lại chứa đầy một thứ biểu tình kỳ quái. Hòa thượng điên thở dài: "Giỏi, người lợi hại, đao nhanh gọn." Trên mặt Phó Hồng Tuyết tuy hoàn toàn không có biểu tình gì, kỳ thật tim không ngớt đập thình thịch. Lần xuất chiêu hồi nãy, hắn tình không nắm chắc thành công tuyệt đối, chỉ bất quá con bài tẩy cơ hồ đã bị người ta nắm trong tay, hắn đã không thể không mạo hiểm xả láng. Công Tôn Đồ đột nhiên cười lạnh: "Lần này tuy ngươi đặt rất chuẩn, ván bài này ngươi còn chưa thắng." Phó Hồng Tuyết thốt: "Ồ." Công Tôn Đồ nói: "Bởi vì lá bài lớn cuối cùng còn nằm trong tay ta." "Gã còn có một lá bài lớn sao?" Công Tôn Đồ thốt: "Kỳ thật ngươi cũng nên tự hiểu, nếu không có người dẫn đường, bọn ta làm sao có thể đến đây." Tay của Phó Hồng Tuyết lại nắm chặt. Người bán đứng hắn là ai? Đột nhiên có một tiếng la thất thanh, Đỗ Thập Thất chợt xuất thủ, chộp lấy tay Trác Ngọc Trinh, ôm lấy người nàng choáng đằng trước người y. Phó Hồng Tuyết quay lại: "Là ngươi?" Đỗ Thập Thất nhìn hắn, trong mắt sơn đầy một biểu tình rất kỳ quái, phảng phất muốn mở miệng, lại nhìn. Phó Hồng Tuyết hỏi: "Ngươi vốn là một nam tử có huyết tính, sao lại đi làm chuyện như vậy?" Đỗ Thập Thất trung quy cũng nhìn không được: "Ta..." Y chỉ mới nói một tiếng, cặp mắt đột nhiên lồi ra, máu tươi đồng thời ơ di dì thoát ra khỏi hai hốc mũi. Trác Ngọc Trinh xoay tay đấm một quyền lên người y, y gục xuống bên sườn găm một lưới đao dài một thước, đâm lút cán. Mặt của y đã méo mó, khóe miệng không ngừng mấp máy, phảng phất còn muốn nói: "Ta đã lầm. Một khi là người, không tránh khỏi sai lầm, vô luận là ai cũng đều không ngoại lệ." Tay của Trác Ngọc Trinh vừa buông cán đao, lập tức thụt lùi ra sau, chợt quay người ôm chặt Phó Hồng Tuyết, la lên: "Tôi đã giết người! Tôi đã giết người!" Đối với nàng mà nói, giết người không ngờ còn đáng sợ hơn so với bị giết. Nàng hiển nhiên là lần đầu tiên giết người. Phó Hồng Tuyết cũng đã trải qua kinh nghiệm đó, lần thứ nhất hắn giết người ấy bữa không ngừng. Hắn thông hiểu thứ cảm giác đó. Muốn quên thứ cảm giác đó không phải là dễ dàng. Nhưng có người còn phải tiếp tục giết người, chỉ còn cách giết người bởi vì có những người nhất định bức người giết người. Sự chọn lọc có lúc biến thành giống như bệnh dịch, vô luận ai cũng đều tránh không khỏi, bởi vì nếu không giết người, sẽ bị giết. Người bị giết lập tức an nghĩ, người giết người lại bị thống khổ dày vò. Đó không phải là một bi kịch trào phúng sao? Mọi vật đều khôi phục lại sự tĩnh lặng. Thái bình tĩnh lặng. Máu đã ngừng chảy, cừu địch đã chạy xa, mặt đất phủ một màu đen tối, không nghe thấy tiếng động nào. Cả tiếng trẻ khóc cũng đều không nghe thấy. Đám trẻ đâu? Cả người Phó Hồng Tuyết đột nhiên lạnh như băng. Đám trẻ đã lọt vào tay bọn chúng. Trác Ngọc Trinh sằn cơn bi thống, an ủi hắn. Đám trẻ không có chuyện gì đâu, cái bọn chúng muốn tình không phải là đám trẻ. Phó Hồng Tuyết lập tức hỏi, bọn chúng muốn cái gì? Trác Ngọc Trinh do dự, cái bọn chúng muốn là? Phó Hồng Tuyết hỏi, có phải là Khổng Tước Linh? Trác Ngọc Trinh chỉ còn nước thừa nhận, bọn chúng nghĩ Thu Thủy Thanh đã đem chìa khóa Khổng Tước giao cho tôi, chỉ cần tôi chỉ đem Khổng Tước Linh giao cho bọn chúng sẽ trả đám trẻ lại cho tôi. Nước mắt nàng lăn dài. Nhưng tôi lại không có chìa khóa Khổng Tước, tôi thậm chí còn chưa thấy qua vật đó. Tay của Phó Hồng Tuyết quá lạnh, lạnh đáng sợ. Trác Ngọc Trinh nắm chặt tay hắn, ảm đạm lên tiếng. Chuyện này tôi vốn không muốn nói cho chàng biết, tôi biết trên thế gian đã tuyệt không còn ai có thể đem đám trẻ về cho tôi. Phó Hồng Tuyết thốt, đó cũng là hài tử của ta. Trác Ngọc Trinh nói, nhưng chàng cũng không có Khổng Tước Linh, cho dù chàng có thể giết bọn chúng cũng không thể đem đám trẻ về. Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn không thể không thừa nhận mình vô phương giải quyết chuyện này, trong tâm hắn giống như có một thanh đao đang giày xéo. Trác Ngọc Trinh lại an ủi hắn. Bọn chúng tạm thời không thể thương hại đến đám trẻ, nhưng chàng... Nàng dịu dàng vuốt ve khuôn mặt Phó Hồng Tuyết. Chàng đã quá mệt mỏi, hơn nữa lại còn thụ thương, chàng nhất định phải ngủ một giấc cho ngon, tạm thời quên hết mọi chuyện phiền não. Phó Hồng Tuyết không mở miệng, không động đậy. Hắn đã hoàn toàn tê dại, bởi vì hắn không có Khổng Tước Linh, hắn cứu không đám trẻ. Chính tay hắn tiếp đón bọn trẻ đến nhân thế, hiện tại lại chỉ có thể lặng lặng nhìn chúng chịu khổ, nhìn chúng chết. Trác Ngọc Trinh đương nhiên nhìn thấu nỗi thống khổ của chàng, á ca o cơ kéo chàng nằm xuống giường, dựa đầu lên vai chàng, dịu dàng thốt. Hiện tại chàng nhất định phải nghỉ ngơi, mọi chuyện đều không được nghĩ đến, trước hết để cho tôi chăm sóc vết thương của chàng. Nàng nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt chàng, sau đó điểm liên tục bảy yếu huyệt của chàng. Không có ai có thể nghĩ ra biến hóa đó. Trên thế gian cho dù có người có thể tưởng ra, Phó Hồng Tuyết cũng tuyệt đối không tưởng được. Hắn kinh ngạc nhìn nàng. Nhưng sự kinh ngạc của hắn còn thua xa so với nỗi thống khổ cường liệt của hắn. Khi mình đang toàn tâm toàn ý lo lắng cho một người, người đó lại bán đứng mình, thứ thống khổ đó có ai có thể tưởng tượng được. Trác Ngọc Trinh lại mỉm cười, nụ cười vừa ôn nhu vừa điềm mật. Xem chừng chàng có vẻ không thoải mái, là vì vết thương hay vì bệnh, hay tim chàng đang đau. Nàng cười rất vui vẻ. Không cần biết chàng đau chỗ nào, nhất định sẽ không còn đau nữa trong chốc lát. Bởi vì người chết không biết đau. Nàng vừa cười vừa nói, tôi vốn nghĩ Khổng Tước Linh trong người chàng, nhưng hiện tại xem ra tôi đã sai lầm, cho nên tôi sẽ mau chóng giết chàng. Đến lúc đó, bao phiền não thống khổ của chàng đều sẽ không còn nữa. Môi của Phó Hồng Tuyết cắn chặt, không nói một lời. Trác Ngọc Trinh thốt, tôi biết chàng nhất định muốn hỏi tôi vì sao lại phải làm như vậy đối với chàng, nhưng tôi không thể khơi khơi nói cho chàng biết. Nàng nhìn đao của hắn. Chàng đã từng nói thanh đao đó ai cũng không thể động đến, hiện tại tôi lại khơi khơi động đến nó. Nàng thò tay định lấy đao của hắn. Không những động đến, hơn nữa còn dùng thanh đao đó để giết chàng. Khoảng cách giữa tay của nàng và thanh đao chỉ có một tấc. Phó Hồng Tuyết đột nhiên thốt, nàng tốt hơn hết là đừng động đến nó. Trác Ngọc Trinh hỏi, tại sao? Phó Hồng Tuyết đáp, bởi vì ta còn chưa muốn giết nàng. Trác Ngọc Trinh cười lớn thốt, tôi càng phải đụng nó, tôi muốn thấy chàng có thể dùng cách nào để giết tôi. nàng trung quy đã đụng đao của hắn. Đao của hắn đột nhiên vụt đẩy lên, đập vào mu bàn tay nàng, vỏ đao đen xì nóng như sắt nung. Trên mu bàn tay nàng lập tức in một dấu ấn đỏ lòm, đau đến nỗi cơ hồ bao nhiêu nước mắt đều chảy ra cùng ngay lập tức, nhưng nỗi kinh hoàng của nàng còn mạnh bạo hơn xa nỗi đau đớn. Nàng rõ ràng đã điểm vào bảy trọng huyệt trên người hắn, nàng xuất thủ cực kỳ chuẩn xác. Phó Hồng Tuyết thốt: chỉ tiếc có một chuyện nàng lại vĩnh viễn cũng nghĩ không ra. Trác Ngọc Trinh nhìn không được, hỏi: chuyện gì? Phó Hồng Tuyết đáp: mỗi một huyệt đạo trên dưới toàn thân ta đều đã di khai một phân. Trác Ngọc Trinh ngẩn người. Trong kế hoạch của nàng tuyệt không có một điểm sơ suất, thủ pháp điểm huyệt của nàng cũng không sai lạc. Sai lạc vốn là Phó Hồng Tuyết, nàng có nằm mộng cũng không nghĩ ra huyệt đạo của hắn cũng sai lạc. Một phân sai lạc đó lại đủ để làm cho cả kế hoạch của nàng hoàn toàn sụp đổ. Nàng áo não hối hận oán trời trách người, lại quên không nghĩ tới một chuyện: một phân sai lạc đó ở đâu mà ra? Hai chục năm khổ luyện, đổ máu và mồ hôi bất tận, quyết tâm kiên nhẫn chắc tuyệt, nghiến răng ngậm miệng nhẫn nại. Một phân sai lạc đó trên thế gian là một thứ hoán đổi tình không bất hạnh chút nào. Những chuyện đó nàng đều không nghĩ tới, nàng chỉ nghĩ sau lần thất bại này nàng tuyệt không còn cơ hội thứ nhì. Người của nàng đã hoàn toàn suy sụp. Phó Hồng Tuyết lại đã đứng dậy, lạnh lùng nhìn nàng đột nhiên thốt: ta biết nàng cũng thụ thương. Trác Ngọc Trinh hỏi: chàng biết? Phó Hồng Tuyết đáp: vết thương của nàng dưới hông, ngay xương sườn thứ ba, vết đao dài 4 tấc, sau 7 phân. Trác Ngọc Trinh hỏi: chàng làm sao biết được? Phó Hồng Tuyết đáp: bởi vì đó là đao của ta. Thiên Long cổ tự bên ngoài đại điện, mũi đao sớm máu. Phó Hồng Tuyết thốt: hôm đó bên ngoài đại điện hợp cùng Công Tôn Đồ đồng thời xuất thủ ám toán ta cũng chính là nàng. Trác Ngọc Trinh không ngờ không cãi lại: không sai, chính là tôi. Phó Hồng Tuyết thốt: kiếm pháp của nàng rất giỏi. Trác Ngọc Trinh đáp: cũng được. Phó Hồng Tuyết hỏi: lúc ta đi đến Thiên Long cổ tự, nàng cũng lập tức sượt theo? Trác Ngọc Trinh đáp: chàng đi không nhanh. Phó Hồng Tuyết thốt: bọn Công Tôn Đồ có thể tìm đến đây đương nhiên không phải vì Đỗ Thập Thất thông báo. Trác Ngọc Trinh đáp: đương nhiên không phải là y, là tôi. Phó Hồng Tuyết thốt: cho nên nàng ra tay giết y diệt khẩu? Trác Ngọc Trinh đáp: tôi đương nhiên không thể để y tiết lộ bí mật của tôi. Phó Hồng Tuyết thốt: bọn chúng có thể bắt được Minh Nguyệt Tâm đương nhiên cũng là do nàng. Trác Ngọc Trinh đáp: nếu không phải là tôi, bọn chúng làm sao biết Minh Nguyệt Tâm trở lại địa thất của Khổng Tước Sơn Trang? Phó Hồng Tuyết hỏi: những chuyện đó nàng đều thừa nhận? Trác Ngọc Trinh đáp: tôi làm sao mà không thừa nhận được? Phó Hồng Tuyết hỏi: tại sao nàng làm những chuyện đó? Trác Ngọc Trinh đột nhiên rút từ trên người một đóa châu hoa, chính là cây châm cài tóc lấy dưới địa thất của Khổng Tước Sơn Trang, lấy từ trong người, ngón trỏ, triệu bình. Nàng nhìn đóa châu hoa đó, thốt: chàng nhất định còn nhớ vật này đến từ đâu? Phó Hồng Tuyết còn nhớ. Trác Ngọc Trinh thốt: hôm đó cái gì tôi cũng đều không muốn, chỉ muốn đóa châu hoa này. Chàng nhất định đã nghĩ vì tôi cũng như những nữ nhân khác, thấy châu bảo là quên hết mọi thứ khác. Phó Hồng Tuyết hỏi: nàng không phải vậy sao? Trác Ngọc Trinh đáp: tôi muốn lấy đóa châu hoa đó chỉ bởi vì sợ chàng nhìn ra tiêu ký Khổng Tước trên mặt nó. Phó Hồng Tuyết hỏi: Khổng Tước? Trác Ngọc Trinh đáp: đóa châu hoa đó là vật định tình của Thu Thủy Thanh tặng cho Trác Ngọc Trinh, à đến chết vẫn còn giữ trên thân. Phó Hồng Tuyết hỏi: Trác Ngọc Trinh đã chết? Trác Ngọc Trinh lạnh lùng thốt: à nếu không chết, đóa châu hoa đó làm sao lại lọt vào tay Triệu Bình? Phó Hồng Tuyết đột nhiên trầm mặc, bởi vì hắn phải tự khống chế lấy mình. Qua một hồi lâu, hắn mới thở dài nhẹ nhẹ, hỏi: nếu nàng quả nhiên không phải là Trác Ngọc Trinh, thì nàng là ai? Nàng lại mỉm cười, nụ cười vừa xảo hoạt, vừa tàn khốc. Chàng hỏi tôi là ai? Chàng quên tôi là vợ chàng sao? Tay của Phó Hồng Tuyết lạnh như băng. Tôi cưới chàng, tuy chỉ bất quá là vì tôi muốn để cho chàng bao bọc, để cho chàng lèo lái, để cho chàng mệt tới chết, để cho chàng luôn luôn vì phải cứu tôi mà liều mạng với người. Nhưng vô luận ai ai cũng không thể phủ nhận, chàng cuối cùng vẫn là người cưới tôi. Tôi đã giết Minh Nguyệt Tâm, hại chết Yến Nam Phi, giết Đỗ Thập Thất, lại muốn hại chết chàng, nhưng tôi vẫn là vợ của chàng. Nụ cười của nàng càng tàn khốc. Tôi chỉ cần chàng nhớ một điểm đó, chàng nếu muốn giết tôi, hiện tại cứ động thủ. Phó Hồng Tuyết đột nhiên phóng chạy, không quay đầu phóng chạy vào bóng tối. Hắn đã vô phương quay đầu. Bóng tối làm cho con người tối tăm tuyệt vọng. Phó Hồng Tuyết chạy như điên. Không thể dừng lại, bởi vì hắn nếu dừng lại phải ngã quỵ. Hắn cái gì cũng không nghĩ tới, bởi vì hắn không thể nghĩ. Khổng Tước Sơn Trang bị hủy diệt, Thu Thủy Thanh không thán oán, chỉ cầu hắn làm một chuyện, chỉ cầu hắn bảo lưu giọt máu cuối cùng của Thu gia. Nhưng hiện tại Trác Ngọc Trinh cũng đã chết. Nàng biết trên đóa châu hoa có tiêu ký Khổng Tước. Nàng nhất định cũng là một hung thủ. Hắn lại toàn tâm toàn ý lo lắng chiếu cố nàng, bảo vệ nàng, ngay cả cưới nàng làm vợ. Nếu không phải vì nàng, Minh Nguyệt Tâm làm sao chết được? Nếu không phải vì để bảo vệ nàng, Yến Nam Phi làm sao chết được? Chuyện hắn làm vì nàng hắn đều luôn luôn nghĩ là hoàn toàn chính xác. Hiện tại hắn mới biết chuyện hắn làm có nhiều chỗ đáng sợ. Nhưng hiện tại đã quá trễ, trừ phi có kỳ tích xuất hiện, người đã chết tuyệt không thể sống trở lại. Hắn không bao giờ tin tưởng vào kỳ tích. Vậy trừ việc chạy điên khùng vào bóng tối như một con chó hoang, hiện tại hắn còn có thể làm gì? Làm sao có thể giết được nàng? Những chuyện đó hắn không dám nghĩ tới, cũng không thể nghĩ tới. Đầu óc hắn đã dần dần hỗn loạn, một thứ hỗn loạn cơ hồ đã tiếp cận cuồng điên. Lúc hắn chạy cuồng dại đến mức kiệt lực, liền ngã quỵ. Lúc ngã quỵ, hắn đã bắt đầu co giật cong người. Ngọn roi vô hình đó lại bắt đầu quất vào người hắn không ngừng. Hiện tại không những tư thần quần ma trên trời dưới đất đều muốn trừng phạt hắn, chính hắn cũng muốn trừng phạt chính mình. Chuyện đó ít ra hắn còn có thể làm. Trong căn nhà nhỏ, tĩnh lặng không có một tiếng động. Bên ngoài cửa phảng phất có tiếng người nói, nhưng thanh âm lại nghe ở rất xa. Mọi chuyện đều phảng phất rất mơ hồ, rất xa xăm. Thậm chí cả người cũng phảng phất rất xa xăm. Nhưng hắn rõ ràng đang nằm trong đây, một căn nhà nhỏ cũ kỹ dung tục. Đây là nơi nào? Căn nhà này của ai? Hắn chỉ nhớ trước lúc gục xuống, phảng phất đã xông qua một cánh cửa hẹp. Hắn phảng phất đã đến nơi này. Nhưng ký ức của hắn đã quá mơ hồ, rất xa xăm. Thanh âm nói chuyện bên ngoài cửa lại đột nhiên vang lên, là một nam nhân và một nữ nhân đang nói chuyện. Đừng quên bọn ta là chỗ quen biết lâu ngày, ngươi sao lại có thể đóng cửa không cho ta vào? Đó là tiếng của nam nhân. Tôi đã có nói qua, hôm nay không làm kêu ông đợi ngày khác đến mới tốt. Nữ nhân tuy đang cầu xin, khẩu khí lại rất kiên quyết. Hôm nay vì sao lại không làm? Bởi vì hôm nay tôi có kinh nguyệt. Nam nhân đột nhiên chửi thề. Cho dù đang có kinh nguyệt cũng phải cởi quần để lão tử nhìn coi. Lúc dục vọng của nam nhân không thể phát tiết, tính khí thông thường rất nóng nảy. Ông không sợ xui xẻo sao? Lão tử đích sợ, lão tử có tiền, cái gì cũng đều không sợ. Đây là 5 phân tiền, nàng mau cởi quần ra đi. 5 phân tiền có thể giải quyết dục vọng sao? 5 phân bạc có thể vũ nhục một nữ nhân sao? Nơi đây là nơi nào? Thế giới này là loại thế giới nào? Toàn thân Phó Hồng Tuyết lạnh như băng, chừng như đột nhiên ngâm trầm trong nước lạnh, chìm sâu dưới nước. Hắn trung quy đã nhớ ra chỗ này. hắn trung quy đã thấy vật trên đầu giường, cái bàn thờ đó, trung quy đã nhớ đến à đàn bà sực mùi hoa lại đó. Hắn làm sao lại vào đây? Có phải là vì câu nói, tôi nhất định đợi ông của à? Có phải là vì hắn cũng biến thành một dạng như à, không có đường khác để đi? Có phải là vì dục vọng của hắn đã bị ức chế quá lâu, nơi đây lại có thể để cho hắn phát tiết? Vấn đề đó chỉ có mình hắn có thể giải đáp, nhưng đáp án lại tàng ẩn trong một nơi sâu xa kỳ bí trong tâm khảm của hắn, có lẽ vĩnh viễn đều không có ai có thể khai quật ra được. Có lẽ cả hắn cũng không thể. Hắn không muốn nghĩ ngợi nữa, bởi vì lúc đó đã có một đại hán say mềm bước vào. Ha, lão tử biết ngay ngươi giấu đàn ông trong nhà, quả nhiên bị lão tử bắt được. Hắn giơ bàn tay to lớn lực lưỡng, giống như muốn chộp lăng Phó Hồng Tuyết xuống giường, nhưng người hắn chộp được lại là nữ nhân sực mùi hoa lài. À, đã xông tới chặn trước giường, lớn giọng: "Không lẽ ông phải đánh hắn, hắn đang có bệnh?" Đại hán cười lớn: "Ngươi không đi kiếm đàn ông nào khác, lại đi kiếm con ruột bệnh sao?" À, đàn bà sực mùi hoa lại nghiến răng: "Nếu ông nhất định muốn, tôi có thể theo ông đi chỗ khác, cả năm phân tiền của ông tôi cũng không cần, lần này tôi miễn phí." Đại hán nhìn à, phảng phất cảm thấy rất kỳ quái: "Ngươi lúc nào cũng đòi tiền trước rồi mới giao hàng, lần này sao lại miễn phí?" Nàng la lớn: "Bởi vì tôi cao hứng." Đại hán đột nhiên nổi giận: "Lão tử đâu cần thấy ngươi cao hứng hay không? Ngươi cao hứng, lão tử không cao hứng." Tay của gã vừa sơ ra, giống như chim ưng bắt gà con, nhấc bổng cả người ả lên. Ả không phản kháng. Bởi vì ả không thể phản kháng, cũng muốn phản kháng, bị nam nhân đánh đập, lâu nay đã thành tập quán của ả. Phó Hồng Tuyết trung quy đã đứng dậy: "Thả ả ra." Đại hán kinh ngạc nhìn hắn: "Ngươi đang nói với ta?" Phó Hồng Tuyết gật gật đầu. Đại hán thốt: "Lão tử không thả ả, tên bệnh ruột ngươi có thể làm gì được?" Gã đột nhiên thấy tay Phó Hồng Tuyết đang cầm đao. "Được, ngươi không ngờ cũng có đao, ngươi muốn vung đao giết ta." "Giết người, lại giết người. Người vì sao cứ phải bức người giết người?" Phó Hồng Tuyết lặng lặng ngồi xuống, có cảm giác dạ dày đang co thắt, cơ hồ mình không được muốn ới mửa. Đại hán cười lớn, gã cao to lại tráng kiện, bắp thịt hai tay gồng lên, động nhẹ một cái, lăng cả người ả đàn bà sặc mùi hoa lại lên giường. Sau đó gã nắm lấy cổ áo Phó Hồng Tuyết, cười lớn: "Bằng vào tên bệnh ruột ngươi cũng muốn làm vệ sĩ cho điếm sao? Lão tử muốn coi xương cốt của ngươi cứng tới cỡ nào." À, đàn bà sực mùi hoa lại co người trên giường, la lớn thất thanh. Đại hán đã chuẩn bị lôi Phó Hồng Tuyết ra ngoài cửa. Bình, một tiếng, một người nặng nề bay ra ngoài cửa, lại không phải là Phó Hồng Tuyết, lại là gã đại hán bị xô văng ra ngoài. Gã bò dậy, lại nhào tới, vung quyền đấm thẳng vào mặt Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không động. Đại hán đó lại dừng tay, cúi mình ôm lấy hông, mồ hôi chảy rầm rề, la lớn một tiếng chạy ra ngoài. Phó Hồng Tuyết nhắm mắt lại. Ánh mắt của ả đàn bà sặc mùi hoa lại trừng trừng mở tròn xoe, kinh hãi nhìn hắn, vừa kinh ngạc, vừa bội phục. Phó Hồng Tuyết chậm chậm đứng dậy, lê lết đi ra ngoài, y phục cũng đã thấm ướt mồ hôi lạnh. Nhẫn nại tình không phải là chuyện dễ dàng. Nhẫn nại là thống khổ, thứ thống khổ rất ít người có thể thấu hiểu. Bên ngoài cửa dương quang lóa mắt, khuôn mặt hắn dưới ánh mặt trời xem chừng phả phất đã biến thành trong suốt. Dưới ánh mặt trời tươi tắn sáng sủa đó, một người như hắn có thể làm chuyện gì? Có thể bỏ đi đâu? Hắn đột nhiên có cảm giác trong tâm tưởng có một nỗi khiếp đảm vô hình dung. Cái hắn khiếp đảm không phải là người khác, mà là chính hắn. Hắn cũng khiếp đảm ánh mặt trời, bởi vì hắn không dám đối diện ánh mặt trời sáng sủa tươi tắn đó. Hắn không dám đối diện chính mình. Hắn lại ngã gục. Hồi 18. Tình đến lúc nồng, tình chuyển bạc. Nước canh thơm tho ngon ngọt từ yết hầu chảy xuống dạ dày, cơn co thắt lập tức giảm dần, rồi dừng hẳn, giống như đất đai khô cằn được vun tưới hóa vào nước mắt. Phó Hồng Tuyết im lặng mở mắt, vật đầu tiên thấy trước tiên là bàn tay rất nhỏ rất trắng. Một bàn tay rất nhỏ rất trắng cầm một cái muỗng rất nhỏ rất trắng, bưng một cái chén đầy, nóng nghi ngút, múc nước canh thơm tho dịu ngọt, đút từng muỗng vào miệng hắn. Thấy hắn tỉnh dậy, trên mặt ả lập tức lộ một nụ cười vui mừng. Đây là canh gà tôi đặc biệt nhờ lão thái bà giặt đồ kế bên chưng cất, là xương gà áp, nghe nói là bổ nhất, xem ra quả nhiên có hiệu quả. Phó Hồng Tuyết muốn ngậm miệng, nhưng cái muỗng múc đầy canh gà đã kề sát miệng hắn, hắn thật sự không thể cự tuyệt. À lại cười. Ông nói có kỳ quái không? Tôi còng lưng từ đó đến giờ chưa bao giờ chiếu cố qua người khác, cũng chưa ngờ có ai chiếu cố đến tôi. Trong căn nhà nhỏ có một cái cửa sổ nho nhỏ, ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ vẫn sáng lạn như trước. Mắt của ả nhìn theo ánh mắt si si dại dại của Phó Hồng Tuyết, nhìn ra ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ. Dương quang tuy sáng lạn, nhãn tình của ả lại rất ảm đạm. Có phải ả nhớ lại đã rất lâu rồi, đều là những ngày không có người chiếu cố đến. Những ngày đó tình không trôi qua dưới ánh mặt trời, trong cuộc đời này của ả, rất có thể cũng chưa trôi qua dưới ánh mặt trời tới một ngày. Qua một hồi rất lâu, ả mới từ từ nói tiếp. Tôi hiện tại mới biết, không cần biết là được người ta chiếu cố hay chiếu cố người ta, nguyên lai đều là một chuyện. Một chuyện đã làm sao? À, tình không phải là một cô gái hiểu biết nhiều, à nghĩ rất lâu mới tìm ra chữ đã, đó để tự hình dung cảm giác của mình. Phó Hồng Tuyết hiểu cảm giác của ả tuyệt không thể dùng chữ đã để hình dung, ý chung còn bao quát cả thỏa mãn, an toàn và hạnh phúc, bởi vì ả có cảm giác mình không còn tịch mịch cô độc. Ả tình không cầu xin quá mức người ta chiếu cố ả, chỉ cần cho ả chiếu cố người ta, ả đã mãn nguyện rồi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi, tên của ngươi là gì? Là tên thật của ngươi? Ả lại cười. Ả thích người ta hỏi tên của ả, điều đó ít ra biểu hiện hắn đã coi ả là một người. Một con người chân chính, một con người độc lập, không phải là công cụ của người ta, cũng không phải là đồ chơi của người ta. Ả cười đáp, tôi họ Chu, Chu Đình, hồi trước người ta đều gọi tôi là Tiểu Đình. Phó Hồng Tuyết lần thứ nhất phát giác nụ cười của ả không ngờ lại thuần chân như vậy, bởi vì ả đã chùi sạch lớp phấn dày cộm trên mặt. Để lộ diện mạo chân thật của ả. Ả biết hắn đang nhìn ả. Lúc tôi không có đánh phấn, có phải nhìn không khác gì một bà già? Phó Hồng Tuyết đáp, ngươi không giống bà già. Tiểu Đình cười vui mừng. Ông thật là một người rất kỳ quái, tôi nghĩ không ra ông lại đến tìm tôi. Ả nhíu mày nói tiếp, lúc ông đến bộ dạng rất đáng sợ, tôi vốn nghĩ ông sắp chết tới nơi. Tôi hỏi ông cái gì, ông đều không biết, nhưng tôi vừa chạm vào đao của ông đã muốn đánh tôi. À nhìn thanh đao đen xì trong tay hắn. Phó Hồng Tuyết trầm mặc. À cũng không hỏi nữa, à đã lâu rồi quá quen thuộc người ta tự tuyệt à, vô luận đối với chuyện gì à đều không ôm hy vọng quá lớn. Đối với thế giới vô tình này à cơ hồ đã hoàn toàn không còn một điểm hy vọng hay yêu cầu à, thậm chí cả tên hắn cũng không hỏi tới, bởi vì tôi biết ông là người tốt, tuy cũng đã đánh tôi không nhẹ một lần, lại không chửi mắng vũ nhục tôi sống người khác, còn vô tư cho tôi rất nhiều tiền. Đối với ả mà nói, những chuyện đó đã là một ân huệ quá lớn đủ để ả vĩnh viễn cảm kích. Số tiền ông cho tôi không dùng tới một chút, cho dù ngày ngày có mua gà ăn cũng đủ để xài rất lâu. Cho nên trong lòng ông nhất định rất bực bội, rất không thoải mái. Xem ra trong mắt người khác, ả là một ả đàn bà ti tiện ghê tởm, vì 5 phân bạc đã tự bán mình. Nhưng ả đối với hắn, không đòi hỏi gì hắn, chỉ cần hắn có thể để cho ả cứu cố, đã đủ cho ả mãn nguyện rồi. So với những nữ nhân tự cho mình là cao quý, thật ra ai cao quý, ai ti tiện. À bán mình chỉ bất quá vì à phải sống. Có ai không thật sự muốn sống? Phó Hồng Tuyết nhắm mắt đột nhiên hỏi. Ngươi có rượu không? Tiểu Đình đáp. Trong nhà không có, nhưng tôi có thể đi mua về. Phó Hồng Tuyết thốt. Tốt, ngươi đi mua, ta khỏi đi. Bệnh nhân không nên uống rượu. Hắn vì sao lại muốn uống rượu? Có phải là vì trong tâm có nỗi phiền não và thống khổ không giải khai được? Nhưng uống rượu tình không thể giải quyết được chuyện gì, uống say đối với hắn có lợi ích gì? Những chuyện đó à đều không tưởng đến. Chuyện à nghĩ ra luôn luôn rất ít, yêu cầu cũng không nhiều. Chỉ cần hắn chịu ở lại, vô luận kêu à đi làm cái gì cũng đều không quan hệ. Người còn sống nên phấn đấu, bởi vì khi mạnh mẽ thanh tỉnh tác phong tuyệt không thể tự quỷ tự lụy, không thể tự cam chịu sa đọa. Những lời đó à hoàn toàn không hiểu. À đã lún trong bùn lầy quá lâu, cũng không có ai giúp cho à có cơ hội để à bò lên. Đối với à mà nói, sinh mệnh tình không phải phức tạp như người khác nghĩ, không phải là cao quý gì. Sinh mệnh tình không cho à ít lời gì, lại còn đòi hỏi quá nhiều ở à. Phó Hồng Tuyết đã say, cũng không biết đã say bao nhiêu ngày. Lúc một người say, cho dù có làm những chuyện vô lý quái gì gì, à cũng hoàn toàn không oán trách. Hắn muốn rượu, à đi mua, mua hết lần này tới lần khác, có khi canh ba nửa đêm còn phải gõ cửa tiểu phô, à không những không cự tuyệt từ chối hắn, cũng không có một chút bộ dạng không vui vẻ. Chỉ bất quá có lúc à đi quá lâu, chỗ mua rượu lại không xa. Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng có lúc tỉnh táo, nhưng không hỏi tại sao à đi lâu như vậy. Số tiền hắn cho à hôm đó chỉ bất quá là một số bạc vụn, bởi vì trên người hắn vốn chỉ có bạc vụn, hắn luôn luôn nghèo khổ, giống như hắn luôn luôn cô độc. Nhưng hắn cũng không hỏi tiền à dùng để mua rượu là từ đâu ra, hắn không thể hỏi, cũng không dám hỏi. À cũng không bao giờ hỏi về chuyện của hắn, lại đã nói một câu hắn vĩnh viễn không bao giờ quên. Có một đêm à cũng đã uống nhiều chén thốt. Tôi tuy cái gì cũng đều không hiểu, nhưng tôi biết ông nhất định rất thống khổ. Thống khổ. Cảm giác của hắn có thể dùng hai chữ thống khổ để hình dung sao? Có một ngày à đặc biệt cao hứng, bởi vì ngày đó là sinh nhật của à. À đặc biệt mua nhiều thứ, còn mua cả thịt gà mà gần đây rất ít khi được ăn. Nhưng đến lúc à trở về, hắn đã đi mất, không để lại hai tiếng đã đi mất. Bình rượu rớt xuống đất, vỡ tan nát. À si dại đứng trước giường, từ sáng sớm đến chiều tối, động cũng không động. Trên gối còn dính lại vài cọng tóc của hắn. À lượm lên, gói kỹ lại, giấu trong ngực, sau đó lại đi mua rượu. Hôm nay là sinh nhật của à, trong một đời người có thể có bao nhiêu cái sinh nhật. À sao lại không thể say? Phó Hồng Tuyết không say, hai ngày nay hắn đều không sai, đều một mực đi thẳng không ngừng, không mục đích cũng không phân biệt phương hướng, hắn chỉ muốn xa lìa à càng xa càng tốt. Có lẽ bọn họ vốn đã trầm luôn, nhưng hắn lại bất nhẫn để cái lúng của hắn đè luôn à. Phân ly tuy luôn luôn không tránh khỏi thống khổ, nhưng à còn trẻ, vô luận thống khổ sâu sắc tới cỡ nào đều nhất định rất mau quên lãng. Nhẫn lực của người trẻ tuổi đối với thống khổ luôn luôn rất mạnh mẽ. Để cho à lúng chìm nữa, có thể vĩnh viễn vô phương giải thoát. Đi đến lúc mệt, hắn lại tùy tiện tìm chỗ nằm xuống một chút, rồi lại bắt đầu đi tiếp. Hắn không ăn cơm, chỉ uống nước. Dâu hắn đã đâm dài tua tủa, đứng đằng xa đã nghe mùi hôi trên người hắn. Hắn đang tự chịu đựng, liều mạng tự chịu đựng. Lúc hắn cơ hồ đã không còn nghĩ tới à, là lúc hắn đột nhiên phát hiện trên người có một cái khăn tay trắng nho nhỏ. Khăn tay lụa thêu hoa là một trong số ít những vật xa xỉ mà à có. Gói trong khăn tay lụa trắng là nhiều tờ ngân phiếu trị giá không ít và nhiều đính vàng, những thứ đó cũng là lấy ra từ trên người, ngón trỏ. Hắn đã tiện tay nhét vào ngực, cũng đã quên luôn. Đến lúc bệnh của hắn phát tác, không ngừng lăn lộn, thì những vật đó cũng rớt ra. À, thấy được, lại dùng cái khăn tay lụa ra thích nhất của mình gói lại. Vì 5 phân bạc à có thể đã tự bán thân mình, thậm chí có thể vì bình rượu mà bán thân, những vật này lại không động tới. À, thà bán thân cũng không chịu động tới đồ của hắn. Tim của Phó Hồng Tuyết co thắt, đột nhiên đứng dậy chạy như điên chạy về phía căn nhà nhỏ. À, lại đã không còn ở đó. Đằng trước căn nhà đầy nhóc người, đủ loại người, kỳ trung còn có một bộ khoái đội Mão Hồng Anh. Có chuyện gì vậy? Hắn hỏi người ta, không ai để ý tới hắn, may mắn có một gã ăn mày say rượu coi hắn là đồng bạn. Trong căn nhà đó vốn có một ả điếm, tối hôm kia đã bỏ trốn, cho nên bộ khoái lão ra đến tìm bắt ả. Vì sao lại phải bắt ả? Tại sao ả lại phải bỏ trốn? Bởi vì ả giết người. Một vụ giết người. Nữ nhân thiện lương đáng thương đó có thể giết người sao? À, giết ai? Giết chủ tiệm rượu nhỏ đầu đường. Gã ăn mày dữ dữ tay quyền. Con heo mập đó vốn rất đáng chết. Vì sao phải giết lão? À, thường đến đó mua rượu. Lúc đầu trả tiền đàng hoàng, nhưng à lại uống quá nhiều, cả chuyện làm ăn cũng không chịu làm. Lúc đã bắt đầu viền rượu, chỉ còn cách mua thiếu. Không ngờ lão heo bập đó lại cho à mua thiếu. Gã ăn mày cười cười. Bởi vì lão heo mập đó không ngờ không biết làm sao đã mê à, muốn ăn nằm với à. Tối hôm kia cũng không biết vì sao à không ngờ lại chạy đến quán rượu uống một trận, uống say mềm. Lão heo mập đó tự nhiên nổi hứng, nghĩ rằng đó là một cơ hội cực tốt. Thừa lúc à say rượu định leo lên hãm hiếp à. Ai biết được à tuy là gái điếm, lại không chịu để lão heo mập đụng đến à. À chụp con dao chặt thịt heo để ở gần quầy, một dao chẻ đầu lão heo mập làm hai. Gã còn tính kể nữa, lại không còn thấy người ở đâu. Gã ăn mày chỉ còn biết cười khổ, lẩm bẩm. Nơi đây có không ít chuyện quái gì, gái điếm không ngờ vì không chịu cởi quần mà đi giết người, thử hỏi có hoạt kê hay không chứ. Gã đương nhiên nghĩ mấy chuyện đó rất hoạt kê, nhưng gã nếu cũng biết chân tướng sự kiện, chỉ sợ cũng không tránh khỏi gục dưới đất khóc lớn một trận. Phó Hồng Tuyết không khóc, không rơi nước mắt. Quán rượu đầu đường đang có tang sự, hắn lại xông vào, đổ hết rượu, trong quán có bao nhiêu rượu, hắn đều đổ hết, đổ ngập thành dòng trong hẻm. Cũng không biết tại sao, à cả làm ăn cũng không làm. Cũng không biết vì sao, à không ngờ cho dù say túy lúy, lại vẫn không chịu để lão heo mập đụng tới. À vì sao lại làm vậy? Ai biết được? Phó Hồng Tuyết đột nhiên la lớn. Ta biết, biết thì làm sao? Biết chỉ càng thống khổ. À đã bỏ trốn, nhưng à có thể bỏ trốn đi đâu? Tối đa cũng chỉ có thể từ cái vũng bùn này chạy trốn rơi vào bãi lầy khác. Một bãi lầy xú uế khác. Phó Hồng Tuyết lại muốn uống rượu, hắn uống không dứt bởi vì hắn còn có thể nghĩ ra những chuyện đó. Minh Nguyệt Tâm và Yến Nam Phi vì ai mà chết? Tiểu Đình vì ai mà bỏ trốn? Hắn vùng vẫy bò dậy chạy ra khỏi con hẻm dơ giấy. Bên ngoài con hẻm có một cỗ xe ngựa kiện mã hí vang, kỵ sĩ giận dữ quát lớn quất xuống một roi. Phó Hồng Tuyết vừa xoay tay đã nắm chặt ngọn roi. Hắn say điên dại, say gần chết, người ngợm không còn hình dáng con người nữa, nhưng hắn vẫn còn là Phó Hồng Tuyết. Kỵ sĩ trên ngựa dùng lực giật lại ngọn roi, không ai có thể đoạt lấy vật gì từ trong tay Phó Hồng Tuyết. Bụp, một tiếng, một đoạn roi đã đứt đoạn. Phó Hồng Tuyết còn đứng đó, kỵ sĩ trên ngựa lại cơ hồ gần ngã ngựa, nhưng phản ứng của gã cũng nhẹ nhàng, nhún bàn đạp rời khỏi yên ngựa, lăng không phi thân, ngựa dừng chân, người lại hạ mình vững chãi trên đất, thất kinh nhìn Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết không nhìn gã một lần, cả chớp mắt cũng không chớp, hiện tại cái duy nhất hắn muốn thấy là một hồ rượu. Một hồ rượu mạnh có thể giúp cho hắn quên tất cả những nỗi thống khổ. hắn đi qua mặt người đó, bộ dạng hắn đi vốn rất vụng về kỳ dị, ánh mắt người đó đột nhiên lộ một thứ biểu tình kỳ quái, xem chừng đột nhiên thấy vượt. Gã lập tức hét lớn. Đợi một chút. Phó Hồng Tuyết không thèm để ý đến gã. Người đó hỏi. Ngươi là Phó Hồng Tuyết? Phó Hồng Tuyết vẫn không thèm để ý đến gã. Người đó đột nhiên xoay tay rút kiếm. Một kiếm nhắm bụng dưới của Phó Hồng Tuyết đâm tới. Hắn xuất thủ gọn gàng nhanh nhẹn, hiển nhiên cũng là một cao thủ mới sáng chói trong võ lâm. Nhưng lúc khoảng cách giữa kiếm của hắn và Phó Hồng Tuyết vẫn còn 7 phân, đao của Phó Hồng Tuyết đã bay ra khỏi vỏ. Đao quang lóe lên một cái, máu tươi bắn tung tóe, một cái đầu nguyên vẹn đã bị chẻ làm hai. Người gục xuống, đao đã chui vào vỏ. Phó Hồng Tuyết thậm chí bước chân cũng không dừng, thậm chí nhìn cũng không nhìn người đó một cái. Đêm đã rất khuya, trong cái quán rượu nhỏ lại còn có không ít người, bởi vì vô luận là ai, một khi đi vào là không được đi ra. Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã nói qua, ta mời khách, bọn ngươi phụ ta uống, ai cũng không được đi. Trên người hắn phát ra mùi hôi làm cho người ta kinh tởm, mùi máu làm cho người ta hoảng sợ, kim ngân đầy túi lại làm cho người ta tôn kính, cho nên không có ai dám bỏ đi. Hắn uống cạn một chén, mỗi một người đều phải nâng chén bồi tiếp hắn. Bên ngoài không ngờ lại có hai người tiến vào, hắn căn bản vốn không thấy hai người đó là ai. Hai người đó lại nhìn hắn chằm chằm, kỳ trung có một người đi đến ngồi đối diện hắn. Hắn nâng chén uống cạn, không ngờ còn chưa nhìn người đó, cả chớp mắt cũng không chớp. Người đó đột nhiên mỉm cười. Ừ, hảo tiểu lượng. Phó Hồng Tuyết thốt. Ừ, hảo tiểu lượng. Người đó nói. Hảo tiểu lượng cũng hảo đao pháp. Phó Hồng Tuyết nói. Hảo đao pháp. Người đó lại nói. Ngươi chừng như đã từng nói qua, đao pháp có thể giết người là hảo đao pháp. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ta có nói qua. Người đó gật gật đầu, đột nhiên lại hỏi. Ngươi có biết người hồi nãy ngươi chết là ai không? Phó Hồng Tuyết hỏi. Hồi nãy ta có giết người. Ta giết ai? Người đó nhìn hắn, trong mắt lộ vẻ chế xếu. Loại chế xếu có thể làm cho người ta nửa đêm giật mình. Người ngươi giết là anh vợ của ngươi. Phó Hồng Tuyết nhíu mày, xem chừng đang cố moi ấp suy nghĩ mình làm sao lại có anh vợ. Người đó lập tức đề tỉnh hắn. Ngươi quên là hiện tại ngươi đã thành thân sao? Ca ca của vợ ngươi thì là anh vợ ngươi. Phó Hồng Tuyết lại ngẫm nghĩ cả nửa ngày, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu, xem chừng vừa minh bạch, lại xem chừng không minh bạch. Người đó đột nhiên chỉ về phía người cùng vào với gã, hỏi. Ngươi có biết ả là ai không? Người vài cùng gã là một nữ nhân đứng xa xa gần quầy, lạnh lùng nhìn Phó Hồng Tuyết. Nàng rất trẻ tuổi, rất đẹp, đầu tóc đen nhánh, ánh mắt sáng rực. Mỗi bậc cha mẹ đều muốn có một đứa con gái như vậy. Mỗi nam nhân đều muốn có một đứa em gái như vậy. Mỗi thiếu niên đều muốn có một tình nhân như vậy. Nhưng lúc nàng nhìn Phó Hồng Tuyết, ánh mặt lại dâng đầy vẻ thù hận oán độc. Phó Hồng Tuyết trung quy cũng ngẩng đầu nhìn nàng một lần, xem chừng đã nhận ra nàng, lại xem chừng không nhận ra nàng. Người đó cười nói, nàng là em vợ của ngươi. Gã sợ Phó Hồng Tuyết lại không hiểu, lại giải thích. Em vợ là muội muội của vợ ngươi, cũng là muội muội của anh vợ ngươi. Phó Hồng Tuyết lại bắt đầu uống rượu, xem chừng đã bị lời nói của gã làm hỗn loạn đầu óc, nhất định phải uống rượu để thanh tỉnh lại. Người đó lại hỏi, ngươi có biết nàng hiện tại đang muốn làm gì không? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Người đó đáp, nàng muốn giết ngươi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hít một hơi, lẩm bẩm, tại sao mọi người đều muốn giết ta? Người đó lại cười, ngươi nói không sai chút nào, trong phòng này có 13 người, ít nhất có 7 người đến để giết ngươi, bọn chúng đều muốn đợi ngươi say rồi mới động thủ. Phó Hồng Tuyết hỏi, muốn đợi ta say? Ta làm sao say được? uống 3 ngày 3 đêm cũng không say. Người đó cười nói, đợi cả 3 ngày 3 đêm cũng không có lợi ích, xem chừng bọn chúng hiện tại phải động thủ rồi. Ngay lúc đó, chỉ nghe xoàng một tiếng, một chén rượu đã rớt xuống đất để tan nát. Người cầm chén rượu đó trong tay đã rút ra từ sau lưng một thanh khảm sơn đao. Lúc gã nhắm Phó Hồng Tuyết phóng qua, một cây luyện vu thương, một thanh nhạn cương đao, một ngọn trúc tiết tiên, một cây táng môn thiết cũng đồng thời đánh tới. Một người trẻ tuổi sử kiếm trong mắt vằn vện những tia máu nhỏ, giống lên. Hắc thủ phục cừu, không dính dáng tới bằng hữu trung đường, xin đừng nhúc tay. Nói xong câu đó, hắn ngẩn người, năm người kia giống như thạch tượng đứng yên động cũng không động, bởi vì binh khí trong tay bọn chúng đều đã không còn, năm thứ binh khí đều đã lọt vào tay người ngồi đối diện Phó Hồng Tuyết. Bọn chúng bắt đầu hành động, gã cũng động, tả thủ đập bàn một cái, hữu thủ đã đập hết binh khí. Năm người chỉ có cảm giác mắt hoa lên một cái, bóng người lóe chớp, binh khí trong tay đều đã không còn. Người đó đã ngồi lại về chỗ cũ, đặt năm thứ binh khí lên bàn nhẹ nhàng cười nói, ta không phải là bằng hữu trung đường, ta có thể nhúc tay. Người trẻ tuổi cầm khoái kiếm giận dữ hét, ngươi là ai? Người đó đáp, ta. Bọn chúng vốn còn đứng yên tại chỗ, chữ đó vừa nói ra, sắc mặt của năm tên đột nhiên biến thành trắng nhợt, máu huyết toàn thân chừng như bị hút cạn. Năm tên trắng hán sinh khí ngút trời đột nhiên lúc đó như biến thành khô héo, toàn bộ đột nhiên ngã gục xuống. Phó Hồng Tuyết lại chừng như còn chưa thấy. Người đó thở dài một hơi thốt, ta giúp ngươi giết đám người đó, ngươi cho dù không cảm ơn ta, ít ra cũng nên khen ta vài câu. Người đó lại hỏi, ngươi có thấy công phu ta dùng là công phu gì không? Phó Hồng Tuyết đáp, ta không thấy. Người đó thốt, đó là trong thiên địa giao trinh âm dương đại bi phú, một trong 2 loại công phu duy nhất còn lưu truyền trên nhân thế. Phó Hồng Tuyết thốt, ồ. Người đó thốt, đó là thiên tuyệt địa diệt đại sư hồn thủ. Phó Hồng Tuyết thốt, ồ. Người đó nói, còn có một thứ là thiên di địa chuyển đại di huyệt pháp mà ngươi đã học qua. Gã cười cười, lại nói tiếp, ngươi có thể di khai huyệt đạo một phân, ít ra đã luyện thứ công phu đó đến 9 tầng hỏa hầu. Phó Hồng Tuyết hỏi, còn ngươi, ngươi là ai? Người đó đáp, ta là đa tình tử của Tây Phương Tinh Tú Hải, thậm chí còn đa tình hơn so với ngươi. Phó Hồng Tuyết trung quy đã ngẩng đầu nhìn gã, xem chừng tới bây giờ mới biết có người ngồi đối diện. Nụ cười của người đó rất ôn nhu, mi mục thanh tú, xem ra đích sắc là dạng người đa tình. Người đa tình cũng giết người. Tình đến lúc nồng, tình chuyển bạc, bởi vì tình của ta quá nồng, cho nên hiện tại chỉ còn mỏng như giấy. Đa tình tử cười cười nói tiếp, chỉ bất quá ta cũng không thể giết người một cách vô duyên. Phó Hồng Tuyết thốt, ồ. Đa tình tử thốt, ta giết đám người đó chỉ vì ta không muốn để ngươi chết trong tay bọn chúng. Phó Hồng Tuyết hỏi, vì sao? Đa tình tử đáp, bởi vì ta muốn ngươi chết dưới tay ta. Phó Hồng Tuyết hỏi, ngươi quả thật muốn như vậy? Đa tình tử đáp, ta đơn giản muốn đến gần chết. Nữ nhân đứng xa xa gần quầy rượu đột nhiên thốt, bởi vì nếu chàng giết ngươi, ta chịu cưới chàng. Đa tình tử nói, ngươi xem, ta đã 35 tuổi rồi, còn chưa có vợ, đương nhiên cũng chưa có con. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại, ngươi tất không thể kêu ta đi làm một tên bất hiếu. Thiếu nữ đó lại thốt, hắn không thể. Đa tình tử hỏi, sao nàng biết? Thiếu nữ đó đáp, hiện tại con rùa trên đao của hắn đã nhập tới tận tim hắn rồi. Đa tình tử cố ý hỏi, làm sao đến như vậy? Thiếu nữ đáp, vì có 2 chuyện. Đa tình tử hỏi, rượu và đàn bà? Thiếu nữ gật gật đầu, vì 2 chuyện đó trước đây hắn đã cơ hồ gần chết. Đa tình tử thốt, Nhưng hắn không chết. Thiếu nữ nói. Bởi vì hắn có hảo bằng hữu. Đa tình tử hỏi. Diệp Khai. Thiếu nữ thở dài một hơi. Chỉ sợ hiện tại Diệp Khai đã không biết đi đâu mất rồi. Đa tình tử hỏi. Vậy hiện tại lẽ nào hắn đang gặp nguy hiểm sao? Thiếu nữ đáp. Rất nguy hiểm. Đa tình tử hỏi. Nàng xem ta có tiếp nổi đao của hắn không? Thiếu nữ cười cười. Đại sư hồn thủ của chàng cả hồn dược cũng không thể chống đỡ. Hà huống là một đao dược. Đa tình tử hỏi. Cho dù có thể đỡ nỗi đau của hắn, tay của ta có bị chặt đứt không? Thiếu nữ đáp, không. Đa tình tử hỏi, sao nàng dám chắc? Thiếu nữ đáp, bởi vì trảo pháp của chàng rất xảo diệu, tay của chàng căn bản tình không đụng đến lưới đao, hơn nữa bàn tay kia của chàng đã đủ sưu hồn hắn. Đa tình tử hỏi, nói như vậy, hắn làm sao còn sống được? Thiếu nữ đáp, hắn còn có một điểm hy vọng. Đa tình tử hỏi. Hy vọng gì? Thiếu nữ đáp. Chỉ cần hắn nói cho bọn ta biết hai chuyện, bọn ta tình không đô ngơ đến hắn. Đa tình tử hỏi. Hai chuyện gì? Thiếu nữ đáp. Hồng Tước Linh ở đâu? Thiên địa sao trinh âm dương đại bi phú ở đâu? Đa tình tử thốt. Hắn nếu có Hồng Tước Linh, nếu đã luyện thành đại bi phú, bọn ta còn có thể sống sao? Thiếu nữ đáp. Có lẽ tay của hắn đã không đủ vững ổn, đã không còn cách sử dụng Hồng Tước Linh. Có lẽ hắn tuy đã luyện thành đại di huyệt pháp, lại chưa luyện những công phu khác. Đa tình tử mỉm cười. Xem bộ dạng của hắn đích xác còn chưa luyện những công phu khác. Thiếu nữ cũng cười. Hiện tại công phu duy nhất mà hắn còn có thể luyện là uống rượu. Đa tình tử cười nói. Thứ công phu đó xem chừng hắn đã luyện không tệ. Thiếu nữ nói. Duy nhất chỉ có thể mượn thứ công phu đó mới có thể để cho hắn biến thành tiểu dược, từ tiểu dược. Từng câu nói của bọn chúng đều giống như một mũi kim. Bọn chúng muốn đâm mũi kim đó tới tận tim hắn để hắn thống khổ, để hắn yếu ớt suy sụt. Chỉ tiếc những mũi kim đó lại giống như đều đâm vào một khối đá. Bởi vì Phó Hồng Tuyết cả một chút phản ứng cũng không có, hắn đã hoàn toàn tê dại. Khoảng cách tê dại gục ngã đã không còn xa, khoảng cách chết cũng không xa. Đa tình tử thở dài một hơi. Có phải bộ dạng của hắn xem chừng đã quyết tâm không chịu nói? Thiếu nữ thở dài. Có lẽ hắn muốn đợi đến lúc gần chết rồi mới chịu nói. Đa tình tử hỏi. Hiện tại còn chưa phải lúc sao? Thiếu nữ đáp. Chàng xuất thủ là vừa lúc. Đa tình tử đã xuất thủ. Tay của gã vừa dài vừa ốm, giống như tay nữ nhân. Tư thế bàn tay của gã vừa dịu dàng vừa trang nhã, giống như đang hái hoa. Một đóa hoa mềm mại yếu ớt. Vô luận là người kiên cường kiện tráng tới cỡ nào, dưới tay của gã đều biến thành nhu nhược mềm mại. Gã xuất thủ phảng phất không nhanh, kỳ thật lại giống như một đạo ánh sáng rất nhu hòa. Đợi đến lúc người ta thấy nó đã đến nơi. Nhưng lần này tay của gã còn chưa đến, đao đã rút ra khỏi vỏ. Đao quang lóe lên một cái, tay của gã đột nhiên cũng giống như cánh hoa chớm nở, chộp nắm thanh đao đó. Bàn tay kia của gã có phải lập tức sưu đoạt hồn phách của Phó Hồng Tuyết không? Mới hồi nãy đây, gã vừa ra tay đã hút cạn huyết nhục của đám người đó. Bàn tay cánh hoa, bàn tay sưu hồn. Không ai có thể tiếp đỡ lưới đao đó bằng một bàn tay không. Chỉ tiếc vô luận là bàn tay đáng sợ đến đâu cũng đều biến thành cánh hoa mềm yếu. Ánh đao lói lên một cái, máu tươi đã bắn ra. Tay đã bị chặt thành hai khúc, đầu lâu cũng đã bị chẻ làm hai. Ánh mắt của thiếu nữ vừa mở tròn xoe đã co thắt lại. Nàng căn bản không nhìn thấy thanh đao đó. Đao đã chui vào vỏ, giống như ánh chớp chui vào không trời hắc ám. Không có ai còn có thể thấy được, nàng chỉ có thể thấy khuôn mặt trắng nhợt của Phó Hồng Tuyết. Phó Hồng Tuyết đã đứng lên đi qua, bộ dạng bước đi vẫn vụng về, vốn vụng về một cách đáng sợ. Hắn đi cũng không vững,

Bóng người trong hắc ám đáp: giết ta. Hồi 20. Đại sư và cầm đồng. Mặt đất càng tối tăm, người đó từ từ từ trong bóng tối bước ra, bước vào ánh đèn. Sắc mặt của y cũng trắng nhợt, cơ hồ giống như phó hồng tuyết, trắng đến trong suốt, trắng đáng sợ. Ánh mắt của y rất sáng, lại mang đến một thứ sầu muộn hư không khó tả. Đại hán thất kinh nhìn y, không nhìn được, hỏi: đã biết hắn phải giết, ngươi còn đến sao? Người đó đáp: ta không thể không đến. Đại hán hỏi: tại sao? Người đó đáp: bởi vì ta cũng muốn giết hắn. Đại hán hỏi: cũng không thể không giết. Người đó gật gật đầu thốt: mỗi người trong một đời ít nhiều đều phải làm chuyện mà hắn không nguyện làm, bởi vì hắn căn bản không có đất để lựa chọn. Đại hán nhìn y, lại nhìn phó hồng tuyết, lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa mê hoặc. Thứ chuyện này dạng người như gã vĩnh viễn không hiểu được. Nhưng gã đã có cảm giác có một luồng sát khí. Vùng đất đằng trước cái sạp nho nhỏ đó giống như đột nhiên biến thành hình trường sát nhân, thậm chí so với sát khí trên hình trường còn cường liệt hơn, càng đáng sợ hơn. Mục quang của người từ trong bóng tối đi ra chuyển về phía phó hồng tuyết, ánh mắt càng u buồn. Vô tình. Tiêu Tứ Vô vốn là người vô tình. Y đột nhiên thở dài một hơi thốt: ngươi nên biết ta vốn tình không muốn đến. Phó Hồng Tuyết vẫn trầm mặc như trước. Hắn phảng phất đã say, đã tê dại, thậm chí bàn tay nắm cán đao cũng đã mất đi sự ổn định như bàn thạch ngày xưa. Nhưng tay của hắn vẫn nắm chặt đao, đao của hắn tình không thay đổi. Tiêu Tứ Vô nhìn đao của hắn thốt: ta tin sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá đao của ngươi. Phó Hồng Tuyết đã có nói qua: ta đợi ngươi. Tiêu Tứ Vô thốt: ta vốn cũng muốn đợi đến ngày đó mới đi kiếm ngươi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên thốt: vậy thì hiện tại ngươi không nên đến. Tiêu Tứ Vô thốt: nhưng ta đã đến. Phó Hồng Tuyết nói: biết rõ ràng không nên đến, tại sao lại phải đến? Tiêu Tứ Vô không ngờ lại cười, nụ cười đang sung mãn lại biến mất. Ngươi có bao giờ làm chuyện mình biết rõ là không nên làm chưa? Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn đã làm qua. Có những chuyện biết rất rõ không nên làm, lại khơi khơi không đi làm không được, cả mình cũng vô phương tự khống chế. Những chuyện đó bản thân phảng phất có thứ lực dù hoặc bất khả kháng. Hơn nữa còn có những chuyện không nên làm mà đã làm, lại chỉ bất quá vì bị hoàn cảnh bức bách cả trốn tránh cũng đều vô phương trốn tránh. Tiêu Tứ Vô thốt: ta đã tìm ngươi 3 lần, 3 lần ta đều phải giết ngươi, 3 lần ngươi đều thả ta. Phó Hồng Tuyết lại trầm mặc. Tiêu Tứ Vô thốt: ta biết ngươi luôn luôn đều không muốn giết ta. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi: ngươi cũng biết vì sao ta không muốn giết ngươi. Tiêu Tứ Vô đáp: vì ngươi đã rất lâu không gặp đối thủ, ngươi cũng muốn đợi đến một ngày, xem coi ta có thể phá được đao của ngươi hay không. Phó Hồng Tuyết thừa nhận: tung hoành vô địch tình không phải là chuyện khoái trá như trong tưởng tượng của người khác. Đến lúc một người không có đối thủ thậm chí còn tịch mịch hơn so với không có bằng hữu. Tiêu Tứ Vô thốt: nhưng ta biết hiện tại ngươi cũng không thể đợi nữa, lần này ngươi nhất định phải giết ta. Phó Hồng Tuyết hỏi: tại sao? Tiêu Tứ Vô đáp: bởi vì ngươi đã vô phương khống chế lấy mình. Ánh mắt của y trống không, nhìn giống như người chết, nhưng y vẫn cười. Bởi vì ngươi đã không còn là Phó Hồng Tuyết ngày xưa. Hiện tại ngươi chỉ bất quá là đao phủ thủ. Câu nói đó y không nói ra, đao của y đã bay tới tấn tốc, chuẩn xác, ý mệnh. Y tuy biết rõ một đao đó tất nhất định bị Phó Hồng Tuyết phá, nhưng lúc y phóng đao, vẫn sử dụng toàn lực. Bởi vì có lòng thành. Ít ra có lòng thành đối với đao của y. Ý nghĩa của chữ thành đó là một thứ tinh thần kính trọng nghề nghiệp, không chịu cúi đầu. Chưa đến lúc hoàn toàn tuyệt vọng, tuyệt không bỏ qua cơ hội cuối cùng, tuyệt không bỏ qua một phân nỗ lực cuối cùng. có thể làm được điểm đó tình không phải dễ dàng. Vô luận là ai có thể làm được điểm đó, vô luận làm chuyện gì đều nhất định thành công. Chỉ tiếc là y không còn có cơ hội, bởi vì con đường y đi lại là con đường không nên đi. Bởi vì Phó Hồng Tuyết đã bạt đao. Đao quang lóe lên một cái, đầu lâu rơi xuống đất. Màn sương máu tươi bao trùm không khí dưới ánh đèn vàng mù mờ. Ánh đèn biến thành đỏ lưỡng, mặt người lại xanh dờn. Huyết dịch toàn thân đại hán đó đều đã đông lại, hô hấp gần như dừng hẳn. Gã cũng dùng đao, gã cũng xếp người, nhưng hiện tại gã nhìn thấy một đao của Phó Hồng Tuyết, mới biết cái mình dùng căn bản không thể tính là đao. Gã thậm chí có cảm giác trước đây mình căn bản không thể tính là có xếp người qua. Ánh đèn lại vàng mờ mịt. Gã bắt đầu ngẩng đầu, đột nhiên phát giác Phó Hồng Tuyết đã không còn dưới ánh đèn. Ánh đèn chiếu không tới chỗ đó, vẫn còn là một màn hắc ám. Ta vốn đích xác đã có thể không giết y, tại sao lại giết y? Phó Hồng Tuyết nhìn đao trong tay, đột nhiên minh bạch vì sao Tiêu Tứ Vô phải đến. Bởi vì y biết Phó Hồng Tuyết đã vô phương khống chế chính mình, y nghĩ y đã có cơ hội đả bại Phó Hồng Tuyết. Y gấp rút muốn tỉ thí, cho nên y đã không đợi cho đến một ngày đó. Đợi chờ là một chuyện thống khổ, tính ra vẫn còn rất trẻ. Phán đoán của Phó Hồng Tuyết tình không sai, hắn tính ra cũng còn rất trẻ. Vậy ai sai? Không cần biết là ai sai, áp lực và nỗi tiêu cực trong tâm của hắn đều đã vô phương giảm nhẹ, bởi vì người hắn giết trước đây hắn tuyệt không chịu giết. Có phải xem ra quả thật đã vô phương khống chế lấy chính mình? Có phải ta quả thật đã biến thành đao phủ thủ? Có phải ta chẳng sớm thì muộn sẽ có một ngày phát điên? Cái bàn rộng dài không có ai ngồi, căn phòng rộng lớn cũng không có một tiếng động, bởi vì công tử Vũ đang trầm tư. Tiêu Tứ Vô tự mình chịu đi. Hồi nãy ý mới hỏi, các ngươi dùng phương pháp gì để cho gã chịu đi? Bọn tôi để cho gã nghĩ đã có cơ hội giết Phó Hồng Tuyết. Kết quả ra sao? Kết quả Phó Hồng Tuyết giết gã, cũng là gã xuất thủ trước. Hiện tại công tử Vũ đang trầm tư, đối tượng nghĩ tới đương nhiên là Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới đáng để cho y trầm tư. Trừ Phó Hồng Tuyết ra, hiện tại cơ hồ đã không còn ai có thể làm cho y hứng thú. Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, hương hoa lặng đùa trong gió đêm thoang thoảng, y đột nhiên mỉm cười. Hắn vẫn còn có thể giết người, một đao vẫn còn có thể chí mạng, nhưng hắn đã quá nhanh. Y lại hỏi, ngươi có biết hắn vì sao lại quá nhanh không? Người y nhìn tỉnh không phải là Cố Kỳ trước mặt, mà là một người đứng sau lưng. Không có ai chú ý đến người đó, bởi vì gã thật sự quá trầm mặc, quá an tĩnh, quá bình phàm. Giống như cái bóng của công tử Vũ. Không có ai đi chú ý một cái bóng, nhưng câu nói đó của công tử Vũ Tình không phải hỏi Cố Kỳ, mà là hỏi gã. Có phải Cố Kỳ không thể giải thích chuyện đó, mà chỉ có gã có thể giải thích? Có phải gã biết còn nhiều hơn so với Cố Kỳ? Một người nếu đã đến lúc quá nhanh, nhất định có khuyết khẩu lộ ra. Khuyết khẩu, giống như thứ khuyết khẩu lúc đê vỡ. Gã dùng từ tuy rất kỳ quái, lại chính xác thích hợp. Phó Hồng Tuyết đã có khuyết khẩu. Công tử Vũ hỏi lại. Hắn vốn không muốn giết Tiêu Tứ Vô, hắn đã tha Tiêu Tứ Vô 3 lần, lần này hắn lại vô phương tự khống chế lấy mình. Đó là khuyết khẩu của hắn. Đúng. Nụ cười của công tử Vũ càng khoái trá. Hiện tại chúng ta bất tất phải dẫn người cho hắn giết sao? Còn phải dẫn người. Ai? Chính hắn. Cái bóng dùng từ ngữ càng kỳ lạ. Thiên hạ vốn chỉ có mình hắn có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn. Có chuyện gì tàn khốc hơn so với giết người? Bức người tự sát so với giết người lại càng tàn khốc, bởi vì trong quá trình thời gian trải qua đó, càng dài càng thống khổ. Đêm dài, dài đáng sợ. Đêm dài đã gần tàn. Phó Hồng Tuyết dừng chân, nhìn sương sớm trắng hếu phì phà giữa hàng rào trúc và bụi hoa. Cả một đêm dài chậm chạp đó, hắn đã vượt qua. Hắn còn có thể vượt qua bao lâu nữa? Mệt mỏi, khát nước, đầu nhức như muốn nứt ra, môi cũng khô nước nẻ. Hắn căn bản không còn biết thời gian và địa điểm, không biết đây là hàng rào tre của nhà ai, bụi hoa của nhà ai. Hắn đã đi quá lâu, hắn dừng ở đây bởi vì trong đó có tiếng đàn. Tiếng đàn lượn lờ, phảng phất hóa vào sương sớm ngột ngạt lơ lửng từ cõi hư vô. Hắn tỉnh không muốn dừng chân ở đây, cũng không biết mình vì sao đã dừng chân. Tiếng đàn phiêu diêu, giống như thân nhân ở phương xa kêu gọi. Hắn không có thân nhân, nhưng hắn nghe thấy tiếng đàn đó, tâm linh lập tức dâng tràn một thứ cảm giác kỳ diệu. Sau đó cả người hắn đều đã hóa tan trong tiếng đàn thành một khối, chuyện giết người máu chảy đột nhiên biến thành rất xa vời. Từ khi hắn giết ngây ra huyên muội, đây là lần đầu hắn có cảm giác hoàn toàn thoải mái. Đột nhiên nghe, tang, một cái, tiếng đàn đoạn tuyệt, trong tiểu viên lại truyền ra tiếng người. Nghĩ không ra bên ngoài cửa còn có tri ân, sao không vào ngồi xuống. Phó Hồng Tuyết không nghĩ ngợi gì, đẩy cửa tiến vào. Trong tiểu viện, hoa lá xum xuê, có tịnh xá. Một lão nhân tóc bạc y phục xanh đậm đã đứng lên chắp tay cúi đầu nghênh tiếp. Phó Hồng Tuyết không ngờ cũng chắp tay cúi đầu đáp lễ, hỏi: khách không mời mà đến, làm sao dám để lão ông tự mình nghênh tiếp? Lão nhân mỉm cười: quý khách dễ có, tri ân khó cầu. Nếu không thân mình nghênh tiếp, tất là người bất cung bất kính, làm sao có thể học đàn? Phó Hồng Tuyết đáp: mạn phép. Lão nhân thốt: mời. Trong nhã thất có một cái tháp gỗ nhỏ, trên tháp có một cây đàn. Đàn hình thức cổ nhã, xem ra ít nhiều đã là cổ vật trên ngàn năm, cầm ví lại đã bị cháy xém. Phó Hồng Tuyết động dung: có lẽ nào đó là thiên hạ đệ nhất danh cầm Tiêu Vĩ, tương truyền từ xưa. Lão nhân mỉm cười: các hạ có nhãn lực rất tốt. Phó Hồng Tuyết hỏi: lão trưởng có phải là Trung đại sư? Lão nhân đáp: lão hủ chính là họ Trung. Phó Hồng Tuyết lại chấp tay. Đây là lần thứ nhất hắn đối với người ta tôn kính như vậy. Hắn tôn kính tỉnh không phải là người đó, mà là cầm nghệ thiên hạ vô song của lão. Nghệ thuật cao thượng độc đáo, nhân cách cao thượng độc lập, đều đáng để tôn kính như nhau. Trên tháp gỗ không vấy chút bụi trần, Trung đại sư tháo giày, ngồi xếp bằng. Ngươi cũng ngồi đi. Phó Hồng Tuyết không ngồi. Trên người hắn ô uế mùi máu, đã rất lâu chưa tắm gội. Trung đại sư thốt: trong căn phòng nhỏ cũ kỹ này của lão hủ tuy chỉ có một đàn một ghế, người có thể đi vào lại không có. Lão ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết: ngươi có biết tại sao ta mời ngươi tiến vào? Phó Hồng Tuyết lắc đầu. Trung đại sư thốt: bởi vì ta xem y phục ngươi tuy không chỉnh tề, tâm lại sáng như gương, ngươi hà tất phải tự cảm thấy mình dơ giấy. Phó Hồng Tuyết cũng ngồi xuống. Trung đại sư mỉm cười, tay ve vuốt dây đàn. Tang, một tiếng, tiếng đàn lượn lờ, lập tức chiếm cứ tâm linh Phó Hồng Tuyết. Tay của hắn vẫn còn nắm chặt đao, nhưng hắn đột nhiên có cảm giác thanh đao đó quá dư. Đó cũng là lần thứ nhất hắn có thứ cảm giác đó. Tiếng đàn phảng phất đưa hắn đi một thế giới trời đất khác, ở đó không có đao, cũng không có không khí độc hại. Người vì sao lại phải giết người? Không những tự mình đi giết người, còn phải bức người khác đi giết người. Bàn tay cầm đao của Phó Hồng Tuyết đã từ từ thư thả. Hắn vốn thật sự đã tiếp cận bến bờ sụp đổ, nhưng lạc vào tiếng đàn, hắn đã được giải thoát. Thanh âm tuy xa xăm, lọt vào tai lại rõ ràng thanh tao. Lúc đó đằng xa đột nhiên cũng truyền tới, tang, một tiếng, phảng phất cũng là tiếng đàn. Tay đàn của Trung đại sư đột nhiên run lên một cái. Cách một tiếng, năm dây đàn đều đứt. Sắc mặt Phó Hồng Tuyết đã biến đổi, giữa thiên địa đột nhiên biến thành một không tính mịch chết người. Trung đại sư động cũng không động, ngồi yên tại đó, thần tình buồn bã, lại có vẻ thất thần, xem chừng đột nhiên già đi 10 tuổi. Phó Hồng Tuyết nhìn không được, hỏi: có lẽ nào đại sư nghe được điểm hung gì đó? Trung đại sư chẳng nói chẳng rằng, phương xa lại có một tiếng đàn, mồ hôi lại trên trán lão lăn không ngớt. Đợi đến lúc tiếng đàn lại vang lên, lão nhân trầm tĩnh cao nhã đó đột nhiên từ trên tháp phóng xuống, vừa mang giày vào đã xông ra ngoài. Một cơn gió từ bên ngoài phất đến, những sợi dây đàn đứt đoạn còn dính trên bàn rung rung trong gió, chừng như tinh linh của tổ cầm đã phục sinh cũng muốn bay ra với lão, xem coi ai đang dạo đàn nơi xa xa. Phó Hồng Tuyết cũng bay theo. Dây đàn đứt đoạn, người già theo, cả hoa lá trong tiểu viên đó phảng phất cũng biến thành tiểu tụy trong phút chốc. Cuối con hẻm dài là một con đường dài. Cuối con đường dài là một cái chợ. Hiện tại chính là giờ chợ sáng mở cửa. Trong chợ đầy đủ các thức các dạng người, đầy đủ các thức các dạng thanh âm. Người đều là tục nhân, thanh âm cũng là tục thanh. Trung đại sư bất tục đó đến đây để tìm cái gì? Trên đôi giày và đôi chân không nhiễm chút bụi trần của lão đã dính đầy bùn đất, ngây dại đứng tại đó nhìn xung quanh, chừng như một thiếu phụ mất túi tiền thất thần. Cầm thánh vang danh thiên hạ, làm sao lại biến thành bộ dạng như vậy? Phó Hồng Tuyết vốn không phải là người nói nhiều, lại nhìn không được. Đại sư muốn tìm cái gì? Trung đại sư trầm mặt, trên mặt dâng một thứ biểu tình kỳ quái, rất lâu mới trả lời. Ta muốn tìm một người, ta nhất định phải tìm ra người đó. Phó Hồng Tuyết hỏi: người nào? Trung đại sư đáp: một vị cao nhân tuyệt thế vô song. Phó Hồng Tuyết hỏi: ông ta là cao thủ môn nào? Trung đại sư đáp: cầm. Phó Hồng Tuyết hỏi: cầm của ông ta so với đại sư còn cao hơn. Trung đại sư thở dài một hơi: một tiếng đàn của ông ta đã đủ làm cho ta cả đời không dám nói. Phó Hồng Tuyết lại không khỏi động dung: đại sư đã biết người đó ở đâu? Trung đại sư đáp: tiếng đàn truyền ra ở đây, ông ta tất cũng ở đây. Phó Hồng Tuyết thốt: nơi đây chỉ là một cái chợ. Trung đại sư thở dài: bởi vì đây là chợ mới nói ông ta cao tuyệt. Phó Hồng Tuyết hỏi: vì sao? Mục quang của Trung đại sư nhìn xa xăm thất thần. Bởi vì người ông ta tuy ở nơi phàm tục, tâm lại xa tuốt trên cả mây trắng, vạn sự vạn vật nơi phàm tục đều không ảnh hưởng đến tâm như nước suối trong veo của ông ta. Phó Hồng Tuyết trầm mặc, từ từ ngẩng đầu đột nhiên nói lớn: người đại sư nói có lẽ nào là ông ta? Trong chợ có quầy bán thịt. Vô luận là trong chợ nào cũng đều có quầy bán thịt. Có quầy bán thịt là có đồ tể. Vô luận là gã đồ tể ở nơi nào cũng đều có điểm ngang tàng phách lối, luôn tự coi mình cao quý hơn mấy chủ hàng khác. Bởi vì gã có thể sát sinh mà không sợ vấy máu. Gã đồ tể đó đang xẻ thịt. Gần bàn xẻ thịt còn có một khối đá lớn, một người đang dựa mình bên dưới khối đá. Một bạch y nhân lờ đờ uể oải. Mặt đất ẩm ướt nhầy nhùa, còn có rất nhiều thiếu phụ mang thuốc đang mua rau quả. Người đó lại không thèm để ý, lờ đờ uể oải ngồi trên đất bùn. Trên đầu gối ông ta không ngờ có một cây đàn. Ông ta phảng phất đang dạo đàn, dây đàn lại không phát âm. Trung đại sư đã đi tới, cung cung kính kính đứng trước mặt ông ta chắp tay cúi đầu. Người đó lại đang nhìn bàn tay mình, không ngẩng đầu dậy. Thần tình của Trung đại sư lại càng cung kính, không ngờ tự xưng là đệ tử. Đệ tử Trung Ly. Bạch y nhân điềm đạm thốt: có lẽ nào là cầm Trung Chi Thánh Trung đại sư? Trên trán Trung đại sư đột nhiên xuất mồ hôi lạnh, ấp úng nói: quân tử cầm dây đàn một khi động, đã diệu tuyệt thiên hạ, tại sao không còn chơi nữa? Bạch y nhân đáp: ta sợ. Trung đại sư ngạc nhiên: sợ? Sợ cái gì? Bạch y nhân đáp: ta sợ ngươi gục đầu chết trên tiêu vĩ cầm của ngươi. Trung đại sư cúi đầu, mồ hôi tuôn ra như mưa, lại nhìn không được, hỏi: quân tử đến từ phương xa? Bạch y nhân đáp: đến từ phương xa, lại không biết đi đâu. Trung đại sư hỏi, dám xin thỉnh giáo cao tánh đại danh. Bạch y nhân đáp, ngươi cũng bất tất phải thỉnh giáo, ta chỉ bất quá là cầm đồng mà thôi. Cầm đồng? Người như vậy lại đi làm cầm đồng cho người khác? Ai có cầm đồng như vậy? Trung đại sư không thể tin được, chuyện đó quả thật làm cho lão vô phương tưởng tượng, lão lại nhìn không được, phải hỏi. Quân tử đã tài cao như vậy, sao lại phải khuất cư dưới bóng người ta? Bạch y nhân điềm đạm đáp, bởi vì ta vốn không như ngươi. Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi, ngươi là ai? Bạch y nhân mỉm cười, ngươi đã biết ta là ai, ngươi cũng nên biết y là ai. Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao. Công tử Vũ. Bạch y nhân mỉm cười, ngươi quả nhiên đã biết. Phó Hồng Tuyết đột nhiên xuất thủ như thiểm điện chộp lấy tay của lão. Ai biết được Trung đại sư đã phóng qua, dùng lực trận Phó Hồng Tuyết lại, la lớn, không thể thương hại đến đôi tay đó, đó là quốc thủ thiên hạ vô song. Bạch y nhân cười lớn, gã đồ tể đang giơ đao xẻ thịt đột nhiên chém một đao xuống đầu Phó Hồng Tuyết. Gần bàn chặt thịt cũng có một người sùng cán cân điểm nhanh lên ba đại huyệt kỳ môn, tương đài, huyền dạng của Phó Hồng Tuyết. Một thiếu phụ đang lựa rau trong rỗ gần đó cũng kéo rỗ rau lăn xuống đầu Phó Hồng Tuyết. Đằng sau có một người đang gánh hai cái lồng gà đi qua, không ngờ lại xoay đòn gánh quật vào lưng Phó Hồng Tuyết. Giữa lúc đó, đột nhiên đao quang lóe lên một cái. Choang, một tiếng đòn gánh gãy, rỗ rau đã nát vụn, cán cân bị chặt làm hai, dao chặt thịt bay vụt lên, cán dao còn dính bàn tay đẫm máu. Gà trong lồng bay ra tứ tán, trong chợ hỗn loạn giống như bong bóng trong nồi nước sôi. Bạch y nhân dựa lưng vào khối đá lại đã biến mất không còn thấy đâu. Đám đông bu lại, gã đồ tể, gã cầm cân thiếu phụ mua rau, gã bán gã đều đã biến mất trong đám người. Tiếng đàn lại vang lên từ xa xa. Phó Hồng Tuyết vẹp đường phóng xa, ở đâu cũng có người, lại không thấy người hắn muốn tìm. Nhưng hắn lại nghe tiếng đàn. Tiếng đàn từ đâu truyền tới, hắn liền đi tới đó. Hắn đi tỉnh không nhanh, tiếng đàn phiêu diêu hư vô đó, người nào cũng đều vô phương tiêu thụ, đi nhanh để làm gì. Hắn cũng không chịu thua cuộc. Chỉ cần đằng trước còn có tiếng đàn, hắn cứ bước về phía trước. Trung đại sư không ngờ cũng đi theo sau, đôi giày trắng như tuyết đã rách nát. Thậm chí cả song cước cũng đều chầy chùa, cũng không biết đã đi bao lâu rồi. Mặt trời dần dần lên cao, bọn họ đã ra khỏi chợ, ra khỏi thành trấn. Gió cuối xuân vi vu thổi lùa ruộng lúa xanh ngát, rặng núi xa xa uốn lượn, mặt đất mềm mại giống như bầu ngực sử nư, hắn như đang đi vào lòng nàng. Bốn bề là núi đồi xanh ngắt, một dòng suối róc rách trôi, tiếng đàn phảng phất ở nơi sơn cùng thủy tận. Vào sâu trong núi, nước đã lặng lờ, nhỏ nhẹ thấm vào cái hồ nho nhỏ, gần đó có một căn nhà nho nhỏ. Trong căn nhà gỗ có một cây đàn, một tấm chiếu, lại không có người. Trên cầm đài phảng phất còn có dư âm, dưới cầm đài có một tấm đoạn tiên. Đao khuyết cầm đoạn, nguyệt lạc hoa điêu, công tử như long cao tường cửu thiên. Không gian núi non yên ắng. Trung đại sư nhìn rặng núi xa xa, trầm mặc một hồi rất lâu, mới từ từ thốt. Nơi đây quả thật là địa phương tốt, người có thể không đi, bất tất phải đi, người không thể đi còn quyết định được cái gì. Phó Hồng Tuyết nhìn lão, đợi lão nói hết. Trung đại sư lại trầm mặc rất lâu thốt. Ta đã không chuẩn bị đi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Không muốn đi. Hay là không thể đi? Trung đại sư không hồi đáp, lại quay đầu nhìn hắn, hỏi ngược. Ngươi thấy ta bao nhiêu tuổi rồi? Đầu lão bạc trắng, trên mặt đã đầy những nếp nhăn thống khổ do tâm lực kiệt rồi, xem chừng mệt mỏi già nua. Phó Hồng Tuyết nhìn thoáng thấy lão già hơn mình quá nhiều. Lão tự hồi đáp câu hỏi của mình. Ta từ lúc thiếu niên đã thành danh, năm nay chỉ mới 30. Phó Hồng Tuyết nhìn khuôn mặt mệt mỏi và đầu tóc bạc trắng của lão, tuy không nói gì, lại cũng không khỏi để lộ vẻ kinh ngạc. Trung đại sư mỉm cười. Ta biết ngươi thấy ta nhất định đã là một lão nhân, đầu tóc ta đã bạc trắng từ nhiều năm trước. Trong nụ cười của gã ngập tràn nỗi đắng cay. Bởi vì tâm huyết của ta đã hao tận, ta tuy dùng cầm nghệ mà đạt được vinh dự và an nhàn mà mộng tưởng của người khác cũng không thấy được, cây đàn đó cũng đã hút cạn tinh cương mãnh cốt của ta. Phó Hồng Tuyết thông hiểu ý tứ của gã, một người nếu đã hoàn toàn trầm mê như vậy, xem chừng đã làm một vụ giao dịch với ma dược. Ngươi nếu muốn ta cho ngươi toàn bộ, ngươi cũng nhất thiết giao cho ta toàn bộ, kể cả sinh mệnh và linh hồn của ngươi. Trung đại sư thốt. Đó vốn là một mối giao dịch công bình, ta tỉnh không hối hận gì, nhưng hiện tại. Gã ngưng thị nhìn Phó Hồng Tuyết. Ngươi học đao, ngươi nếu cũng sống như ta, vì đao mà dâng hết, lại đột nhiên phát hiện người khác búng tay cũng có thể hạ được ngươi, ngươi sẽ ra sao? Phó Hồng Tuyết không hồi đáp. Trung đại sư thở dài, từ từ thốt. Thứ chuyện đó ngươi đương nhiên không hiểu, đối với ngươi mà nói, một thanh đao là đao tình không có ý nghĩa gì đặc biệt. Phó Hồng Tuyết muốn cười, cười lớn. Hắn đương nhiên cười không nổi. Đao chỉ bất quá là một thanh đao. Có ai biết thanh đao đó có ý nghĩa gì đối với hắn? Có phải hắn cũng đã làm một chuyến giao dịch với ma dược như vậy, cũng đã trả hết mọi giá như vậy, hắn được cái gì? Trên thế gian có lẽ có người thứ hai có thể hiểu rõ chuyện này hơn hắn, nhưng hắn không nói ra. Đắng cay đã tẩm nhập vào tận xương máu của hắn, cả ơi cũng không ơi được. Trung đại sư lại mỉm cười. Không cần biết ra sao, ngươi và ta có thể tương kiến, tính ra cũng là có duyên, ta còn muốn tấu một khúc vì ngươi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Còn sau này? Trung đại sư đáp. Sau đó nếu ngươi muốn đi, thì cứ đi. Phó Hồng Tuyết hỏi. Ngươi không đi? Trung đại sư đáp. Ta còn có thể đi đâu? Phó Hồng Tuyết trung quy đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của gã. Nơi đây là địa phương tốt, gã đã chuẩn bị chôn mình tại đây. Đối với gã mà nói, sinh mệnh đã không còn vinh diệu, mà lại là sỉ nhục, gã sống hoàn toàn vô nghĩa. Tang, một tiếng đàn lại vang lên. Bên ngoài cửa sổ đã chạng vạng tối, bóng tối giống như tấm màn mỏng là đà rơi xuống, bao trùm sơn cốc. Tiếng đàn bi ai của gã phảng phất một cung nga tóc bạc trải qua bao ly loạn muốn kể cho người ta nghe chuyện nhân sinh bi khổ. Trong sinh mệnh nếu còn có hoan lạc, cũng chỉ bất quá là mây khói vụt qua, chỉ có bi thương mới vĩnh viễn tồn tại. Sinh mệnh một người vốn ngắn ngủi, vô luận là ai cũng đều không tránh khỏi cái chết. Vậy thì sống để làm chi? Tại sao lại phải tranh đấu vùng vẫy? Tại sao phải đau khổ chịu đựng khó khăn? Tại sao không thấu hiểu chỉ có cái chết mới an nghỉ vĩnh viễn? Sau đó tiếng đàn lại bắt đầu kể về cái chết an tường mỹ lệ. Một thứ mỹ lệ an tường tuyệt không ai có thể dùng ngôn ngữ để hình dung. Chỉ có tiếng đàn của gã mới có thể biểu đạt. Bởi vì chính gã vốn đã trầm mê trong mỹ mộng cái chết. Bàn tay tử thần phảng phất cũng đang vuốt ve dây đàn, khuyên người bỏ cuộc tìm chức để đạt tới mộng cảnh vĩnh viễn an nhì. Ở đó, không còn khổ nạn cũng bất tất phải vì ai mà tranh đấu vấy vùng. Ở đó, không có người phải đi giết người, cũng không có người bắt người khác đi giết người. Nơi đó không còn nghi ngờ gì nữa, cùng là cái đích mà không ai có thể kháng cự. Tay Phó Hồng Tuyết đã bắt đầu run lẩy bẩy, y phục đã đẫm ướt mồ hôi lạnh. Sinh mệnh nếu như bi khổ như vậy, vì sao nhất định còn phải sống? Bàn tay cầm đao của hắn càng bóp chặt. Hắn có chuẩn bị bạt đao không? Bạt đao giết ai? Chỉ có mình hắn mới có thể giết Phó Hồng Tuyết, cũng chỉ có Phó Hồng Tuyết mới có thể giết chính hắn. Tiếng đàn càng bi thương, sơn cốc càng tăm tối. Không có quang minh, không có hy vọng. Tiếng đàn phảng phất đang kêu gọi. Hắn phảng phất đang thấy Yến Nam Phi và Minh Nguyệt Tâm đang cười tươi tắn. Bọn họ có phải đã đạt được an nhỉ? Bọn họ có phải đang khuyên hắn cũng đi hưởng thụ thứ hòa bình mỹ lệ đó?